Chương 1386, Hắc Hóa cô gái ngoan ngoãn, 21. Đồng học không phải ta. Đường Quả phủ nhận, ta hôm nay không mang điện thoại. Nhưng là Kiều Các nghiêm túc khẳng định nói, ta thật nhìn thấy, chiếc điện thoại di động này là theo ngươi túi quần bên trong rơi ra đến. Hắn nói, còn đem điện thoại làm sáng, cho thấy mật mã giao diện. Nếu không, đồng học ngươi thử một chút ngươi mật mã, nếu là có thể mở ra, khẳng định là ngươi, hơn nữa bên trong danh bạn, các loại tài khoản nhìn xem liền biết. Hệ thống, ha ha ha ha ha, nhìn xem tài khoản liền biết, người thành thở. Tiêu Các cảm thấy đi, cái này lớn lên trắng tinh tiểu cô nương, có phải là có chu tờ đần độn? Người ta nhặt được điện thoại, hỏi có phải là nàng, người bình thường làm sao đều sẽ xem một chút đi nàng ngược lại là tốt, trực tiếp phủ định nói không phải, còn nói nàng không mang điện thoại. Tiêu Các cau mày, đồng học, ngươi cho rằng thế nào nếu là ngươi mật mã không nhớ ra được, có thể dùng vân tay. Hệ thống, ha ha ha ha ha, còn có thể dùng vân tay nha. Đường Quả biểu lộ xoắn suýt một chút, mắt thấy thời gian chậm rãi đi qua, không muốn cùng cái này nhược trí lại trì hoãn. Một tay lấy điện thoại cướp đến tay bên trong, dùng vân tay mở ra. Xem đi, đồng học, là ngươi. Tiêu Các một bộ, ta không có nhìn lầm, thật là theo ngươi túi quần bên trong rơi ra đến, hiện tại tin tưởng đi bộ dáng, kém chút để Đường Quả trực tiếp đưa điện thoại di động nện ở trên đầu của hắn. Đường Quả đưa điện thoại di động nhét vào túi quần bên trong, được, là của ta, cảm ơn ngươi, người hảo tâm. Không khách khí, không nhặt của rơi, là nước ta truyền thống Mỹ Đức. Tiêu Các lộ ra một loạt chỉnh tề khiết bạch hàm răng, nụ cười đặc biệt dương quang, có khả năng đến giúp ngươi, là ta vinh hạnh, không còn sớm, đồng học, ngươi có thể trở về nhà. Bỉ bỉ. Đường Quả xoay người rời đi, định tìm cái không ai trông thấy địa phương, lại đem điện thoại ném đi. Không nghĩ tới, tên kia thế mà theo sau lưng nàng, nàng quay đầu dừng lại, ngươi còn có chuyện gì nói xong, nàng móc bắp ra, nhấc lông mày, là muốn thù lao sao 200 khối. Đủ sao không không không, không phải, đồng học, ngươi hiểu lầm. Kiều Các khoát tay, ta không muốn thù lao. Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Kiều Các vô cùng tốt tâm nói, đều nhanh 7 giờ đồng hồ, ngươi một cái nữ hải tử về nhà, không quá an toàn, phía ngoài trường học tương đối loạn, lúc này, có rất nhiều tiểu lưu manh bồi hồi, ta đưa ngươi đến trạm xe buýt bài đi. Hệ thống, túc chủ, là cái người hảo tâm, nhìn tâm địa không sai bộ dáng. Như bây giờ nam sinh, thật không nhiều. Phía ngoài trường học, đúng là tiểu lưu manh tụ tập nơi, nhất là trường này chung quanh, còn có các loại ngõ nhỏ. Những tên côn đồ các ké kia không có việc gì, liền ưa thích ngồi xổm ở trong ngõ nhỏ chơi, khi dễ học sinh, đòi bảo hộ phí. Không cần, ta tài xế ở cửa trường học chờ ta. Vậy ta đem ngươi đến cửa trường học đi. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, không cần, Đường Quả ngẩng đầu. Mười phần nghiêm túc cùng Tiểu Các nói, nếu như bị rất nhiều người, nhìn thấy ta cùng một cái nam sinh đi gần như vậy, sẽ nói nhàn thoại. Ta hiện tại một lòng học tập, cũng bị người nói xấu, chuyến ra yêu sớm sự tình, sẽ ảnh hưởng ta học tập. Vì lẽ đó, cảm ơn ngươi hảo tâm. Đường Quả trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhưng ta thật không muốn bị người hiểu lầm, ảnh hưởng học tập cùng thanh danh. Tiểu Các cảm thấy, nàng nói thật tốt có đạo lý. Bị cha tấn nói chuyện. Hắn xác thực không có cách nào tiếp tục đi theo. Hắn liền là cảm thấy, nàng xem ra giống như không quá bình thường.